Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1427, ăn ta một nồi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn hắn đều là nhìn xem Dương Vũ liều mạng như vậy đi cứu Chân Long. Chỗ nào nghĩ đến cái này Chân Long cũng không cảm kích. Còn đối Dương Vũ hạ sát thủ. Thật sự là một kiện làm cho người cảm thấy chuyện tức cười. Dương Vũ quay đầu hướng phía kia Chân Long nhìn lại hỏi. Người xác định ta không phải bằng hữu của ngươi. Ta Vĩ Đại Long tộc cần gì muốn các ngươi nhân tộc bằng hữu? Không lăn ngay cả ngươi cũng ăn. Chân Long hét lớn. Ha ha, muốn cứu người nhà một thanh. Người ta coi như bằng hữu của ngươi. Thật sự là giỏi tính toán. Mau mau cút đi a tiểu quỷ, nếu không ngay cả ngươi cũng làm thịt. Viên viên tộc thông thiên cường giả cười như điên nói. Côn Luân tộc cường giả không khinh bỉ nói. Thực sẽ ý nghĩ háo huyền. Đừng nói nhảm, tiểu quỷ ngươi mau mau cút đi. Để chúng ta đồ long. Trường sinh điện thông thiên quát to. Các ngươi đừng vội, để cho ta trước cùng nó trò chuyện chút. Dương Vũ hướng kia mấy tôn thông thiên khoát tay áo nói. Sau đó đối Chân Long nói. Không phải ai đều có thể làm ta Dương Vũ bằng hữu. Ta cũng là nhìn ngươi vóc người này vẫn được. Cho nên cho ngươi một cái cơ hội. Đã ngươi không chân quý. Vậy liền oan ức hầu hạ. Ô cổ nạp còn không xuất thủ chờ đến khi nào. Chủ nhân ta đến vậy. Ô cổ nạp hét to một tiếng. Từ trên trời giáng xuống, đem nồi thuẫn từ không trung giận đập xuống, một con to lớn oan ức hạ xuống, nghiền ép rảnh rỗi ở giữa đều sinh ra từng tia vỡ toang cảm giác. Cút, nồi thuẫn còn chưa kịp hạ xuống tới, Chân Long đuôi rồng gấp bầy, trực tiếp đem nồi thuẫn chấn động phải bắn bay. Hoa hoa, ô cổ nạp cầm giữ không được nồi thuẫn. Bị chấn động đến thân hình lăn lộn, liên tục kêu thảm lên. Dương Vũ che mắt không muốn nhìn thấy một màn này, cảm thấy mất mặt cực kỳ. Ăn ngươi, Chân Long thừa cơ đối Dương Vũ giận cắn, muốn đem Dương Vũ nuốt sống rơi. Hư không xuyên toa thuật, Dương Vũ tránh thoát Chân Long thôn phệ, đồng thời xuất hiện ở nồi thuẫn phía trên, đem nồi thuẫn cho xách trong tay. Thể nội tiên căn lực lượng mãnh liệt, nồi thuẫn như sống lại, một đầu to lớn ô nha hiện ra, hướng phía Chân Long giận bắt mà xuống. Ăn ta một nồi, Dương Vũ quát to một tiếng, nồi thuẫn lăng không mà xuống. Bốn phía cường giả nhìn xem Dương Vũ xuống tay với Chân Long. Trên mặt đều là bôi qua một tia cười lạnh, tại an tĩnh xem kịch vui đâu. Vừa mới Dương Vũ còn tự xưng là Chân Long bằng hữu, mới qua một giây liền biến địch nhân, thật sự là nhựa plastic hiếu nghị a. Nhân loại nhỏ bé, nhiều lần khiêu khích Long uy, tội đáng chết vạn lần. Chân Long quát to một tiếng tại, Long chảo lại một lần nữa huy động, đối Dương Vũ bắt tới. Long chảo cùng nồi thuẫn lực lượng va chạm vào nhau. Trong nháy mắt vang vọng lên, không gian cũng băng liệt ra, vừa mới vô cùng uy mãnh Chân Long thế mà bị kia oan ức lực lượng chấn động đến rơi đập mặt đất mà đi. Chân Long còn chưa kịp bắn lên đến, Dương Vũ thân hình trong nháy mắt tăng vọt, vượt qua 150 trượng chiến thể, dẫn theo to lớn oan ức lại lần nữa nện xuống. Chân Long tính là cái gì chứ a? Nhìn ta không đập chết ngươi. Mặt đất rạn nứt, huyền khí văng khắp nơi. Chân Long bị đáng sợ trọng lượng nện đến mắt nổi đom đóm. Sừng đầu đều nứt ra vết thương. Tại bàn thiếu trước mặt, không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc, đều muốn ăn ta một nồi. Bàn thiếu làm bằng hữu của ngươi, đó là ngươi tam sinh may mắn, ngươi còn dám không theo, nện không chết ngươi. Nhỏ nhỏ cá trạch cho ta hảo hảo cuộn lại, đừng có lại mất mặt xấu hổ. Cái gì là bạo lực chiến đấu? Đây chính là chân chính bạo lực chiến đấu. Không nghe lời một nồi đến cùng, trực tiếp xào lăn gân rồng. Bốn phía thông thiên nhóm đều là một trận thông thiên phát lạnh. Trước mắt tiểu tử này thực lực như thế biến thái, đem bọn hắn đánh mãi không xong chân long bắt lại rồi. Kia cường đại chiến thể, mang theo một tầng đế ngọc chi sắc, không phải là đến từ ngọc đế tộc dị tộc sinh linh. Còn có kia một cái nồi, chẳng lẽ đến từ viễn cổ thần minh một ngụm thần nồi. Trong lúc nhất thời, đám người đầu óc đều là một trận phân loạn. Chủ nhân uy vũ, Ô Nha hưng phấn hét lớn. Dương Vũ cũng không biết đập nhiều ít dưới, đem kia chân long nện đến mình đầy thương tích, đem nó hung hăng trấn áp tại nồi thuẫn phía dưới, tựa như là một đầu to lớn Ô Nha cưỡi trên người nó, làm nó khó mà động đậy được, cũng làm nó xấu hổ giận dữ không thôi. Hắn thở hổn hển một hơi nói, kinh qua người tự tay giám định, ngươi không xứng làm bản thiếu bằng hữu. Chân long trong nháy mắt muốn khóc, bọn chúng chân long nhất tộc ra sao nó cao quý, cường đại dương nào, bị một miệng hắc hoa làm hỏng. Chân long gào thét giãy giụa, muốn thoát khỏi trói buộc, cũng là bị nồi thuẫn nghiền ép lực lượng khóa đến xít sao. Trói lại, Dương Vũ không nói hai lời, vung ra khổn thần thằng đem chân long cho tăng thêm một đạo khóa, để phòng nó đào thoát. Lúc này, hắn mới hướng đám người chắp tay nói, ta cùng bằng hữu của ta giao lưu xong, chư vị mời liền đi. Những cái kia thông thiên riêng phần mình liếc nhau một cái. Sau đó hướng phía Dương Vũ hạ sát thủ, nồi thuẫn đã trấn áp chân long. Hắn còn có tài năng gì ngăn cản bọn hắn liên thủ công kích đâu. Trong đó, hình sơ hĩ cũng xen lẫn trong công kích liệt kê. Đối Dương Vũ hạ tử thủ, chỉ cần làm thịt Dương Vũ, liền có thể đạt được kia miệng hắc hoa, còn có kia một đầu chân long. Cuộc mua bán này tất cả mọi người sẽ tính. Dương Vũ chỉ là đứng tại nồi thuẫn trước đó, không để ý những công kích này, trên mặt bôi qua hàn khí, chằm chằm chuẩn hình sơ hĩ, nhiều làm thịt một tôn hình gia thông thiên nhân vật, liền có thể để hình gia đau nhức một hồi. Dầm dập, những công kích này muốn rơi xuống Dương Vũ trước mặt thời điểm, tất cả đều là bị nồi thuẫn lực lượng bắn ngược trở về. Nồi thuẫn là một mặt tiên thiên chiến binh, lại bị Ô Nha chi linh chiếm cứ, đẳng cấp tương đương chi cao, cho dù là bá chủ cấp bậc lực lượng cũng chưa chắc có thể tùy tiện đánh vỡ cái này lực lượng bắn ngược. Những này thông thiên tập kích cũng giống vậy không làm gì được Dương Vũ. Đừng uổng phí tâm cơ. Dương Vũ nhìn xem những cái kia thông thiên cường giả nói. Đây là dị tộc cường giả. Người mang dị bảo. Mọi người thêm chút sức làm thịt hắn. Hình sơ hĩ châm ngòi thổi gió nói. Ta là các ngươi hình gia tổ tông. Dương Vũ khó chịu đáp lại nói. Dương Vũ thu hồi đế ngọc chiến giáp. Hiển lộ ra nguyên bản bộ dáng, đến từ tôn gia tôn thiết chân hét lớn, thật sự là Dương Vũ hiền chất. Dương Vũ hướng phía tôn thiết chân phương hướng nhìn lại, nở nụ cười gật đầu nói, tôn lão là ta, ha ha, hảo hảo, phi thường tốt, ta liền biết ngươi không có việc gì. Tôn thiết chân vô cùng hưng phấn cười nói, tiếp lấy hắn lớn tiếng nói, chư vị. Trước mắt vị này chính là mấy năm trước Dương gia chứng đạo thần dược sư Dương Vũ. Còn xin cho lão phu mấy phần chút tình mọn. Việc này tạm thời coi như thôi như thế nào. Ta quản hắn là ai. Đem chân long dâng ra đến. Chúng ta liền có thể buông tha hắn. Hậu gia thông thiên đáp lại nói. Côn Luân thông thiên cũng nói. Không tệ. Cái này chân long là mọi người cùng nhau phát hiện. Làm sao có thể bị hắn một người độc chiếm. Dương Vũ hiền chất một nhân tướng hắn hàng phục. Tất nhiên là thuộc sở hữu của hắn. Tôn thiết chân thay Dương Vũ tranh luận nói. Ha ha, không có chúng ta trước đó tiêu hao. Hắn sao có thể hàng phục nó. Mau đem chân long dâng ra tới đi. Hình sơ hĩ cười lạnh nói. Hình gia cẩu, thật sự cho rằng ta không giết được ngươi. Dương Vũ nhìn chằm chằm Hình Sơ Hĩ nói. Hắn lời này vừa dứt dưới, lập tức đưa tới mấy đạo ánh mắt bất thiện. Hình, Lữ, Lý tam tộc người nhiều nhất, đồng thời tới mấy tên thông thiên. Dương Vũ làm nhục như vậy Hình gia, tất nhiên là dẫn tới những người này bất mãn. Dương Vũ, đừng tưởng rằng ỷ vào thần binh lợi khí liền có thể không coi ai ra gì. Chờ lực lượng ngươi hao hết thời điểm, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản thế công của chúng ta. Hình Sơ Hĩ lớn tiếng nói, hắn lời này không thể nghi ngờ là nhắc nhở ở đây tất cả mọi người. Dương Vũ thôi động kia miệng hắc hoa cũng là cần lực lượng. Khi hắn lực lượng hao hết thời điểm, chính là bọn hắn đổ sát Dương Vũ lúc, trước mắt mọi người sáng lên, trong nháy mắt hiểu rõ tới, tại ta lực lượng hao hết trước đó, trước đầu ngươi đầu này lão cẩu. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, liền từ nồi thuẫn bên trong biến mất. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, một đạo kiếm quang hướng phía Hình Sơ Hĩ tập quyển đi qua. Hình Sơ Hĩ biết Dương Vũ có được xuất quỷ nhập thần năng lực, ngay đầu tiên kịp phản ứng, có hỏa thế hóa thuẫn, đem Dương Vũ một kiếm này ngăn cản xuống dưới. Dương Vũ một kiếm này lực lượng thế mà không phá nổi Hình Sơ Hĩ hỏa thuẫn. Hình Sơ Hĩ cười lạnh, không gì hơn cái này mà thôi. Sơ Hĩ cẩn thận đằng sau, kia dáng vẻ già nua mười phần lão giả, giống lên một tiếng, bay vút tới muốn cứu Hình Sơ Hĩ. Đáng tiếc vẫn là trễ, một đạo đáng sợ kiếm mang xuất hiện ở Hình Sơ Hĩ sau lưng, đem hắn một kiếm hai nửa. Phốp, Hình Sơ Hĩ người mặc thần giáp, cũng không đương ngăn cản được sắc bén kiếm mang, nhưng là một kiếm này vẫn không có thể muốn hắn mạng nhỏ. Thần cấp sinh linh sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, chỉ cần linh hồn vẫn còn, trái tim vẫn còn, liền có thể khôi phục lại. Cho nên, chặn đánh sát thần cấp sinh linh nhất định phải trước diệt linh hồn hắn, hoặc là hủy nó trái tim. Dương Vũ vừa định bổ sung một kiếm, kia dáng vẻ già nua lão giả giết tới đây, làm cho hắn không thể không lần nữa bỏ chạy. Kia dáng vẻ già nua lão giả tuyệt đối thuộc về bá chủ cấp bậc cường giả, khí thế quá cường đại, bản thiếu muốn giết người, hắn lại há có thể sống. Dương Vũ quát to một tiếng, một con hư không thủ trưởng đối Hình Sơ Hĩ chán giận đập mà xuống. Hình Sơ Hĩ mới vừa gặp trọng thương, thân thể còn không có khép lại, lực phản ứng hạ xuống. Kia dáng vẻ già nua lão giả cũng không thể đoán được Dương Vũ cái này hư không công kích. Trơ mắt nhìn cái này đột nhiên xuất hiện công kích đem Hình Sơ Hĩ chán đập nát. Ngay cả nó thần hồn cũng bị đập phát nổ. Thằng nhãi danh, dáng vẻ già nua lão nhân giận dữ, hắn hướng phía Dương Vũ xuất thủ. Dáng vẻ già nua lão giả thực lực quả nhiên kinh người, một chảo khẽ vồ, hư không đều vỡ toang. Dương Vũ kém chút bị bắt bên trong. Hắn một chiêu giết Hình Sơ Hĩ về sau, liền độn trở về nồi thuẫn bên kia đi. Dáng vẻ già nua lão giả giống to, hôm nay ai đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Từng cái kinh người móng vuốt càng không ngừng xé bắt mà xuống, mục tiêu tẫn thủ Dương Vũ. Dáng vẻ già nua sức mạnh của ông lão vẫn là không phá được nồi thuẫn phản lực, bị liên tục bắn ngược trở về. Lão gia hỏa phách lối nữa, bản thiếu ngay cả ngươi cũng giết. Dương Vũ ở tại nồi thuẫn bên trong hét lớn, tiểu tặc mau mau ra nhận lấy cái chết. Dáng vẻ già nua lão giả tiếp tục gọi đạo, hắn thở hồng hộc, lộ ra hữu khí vô lực, vừa mới khí thế đang nhanh chóng hạ xuống, cũng không biết là kích động quá độ, vẫn là đại nạn sắp tới. Dương Vũ cười nói, Hình gia lão cẩu, có bản lĩnh ngươi tới giết ta, hôm nay giết không được ta, ngày sau tất đi đồ các ngươi Hình gia, tế tự ta Dương gia tiên liệt. A, tức chết lão phu. Dáng vẻ già nua lão giả quát to một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh lượng thước. Lượng thước vung xuống, thần khí dập dờn,